Sơn Hữu Mộc Hề, chương 119, 119, tua tơ hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, đồng chí đã đến. Đây là ngày hội long trọng nhất đất Ung, cũng là Tết nước Ung. Toàn thành được bao phủ trong màu bạc. Bá tánh từ trong miệng vết thương chiến tranh miễn cưỡng hồi phục lại. Đè nén nổi thương nhớ đối với người thân tử vong. Miễn cưỡng vui cười. Bắt đầu chúc mừng ngày ngắn nhất trong một năm này. Khương Hằng đối với cuộc sống con tin sắp tới không quan tâm mấy. Quan trọng nhất vẫn là biến pháp. Hắn xem xét tốc độ nhanh hơn. Nhất định phải ở ngày kế đồng chí đem toàn bộ chính vụ bàn giao hết. Bận tối mày tối mặt. Mãi cho đến một đêm cuối cùng trước tiết. Hắn mới đem toàn bộ hồ sơ sửa sang lại xong. Tổng cộng 1.126 cuốn. Phụ vương nhìn thấy những thứ này. Cảnh Thự như thế nói. Nhất định sẽ hận chết ngươi. Y sẽ không xem. Khương Hằng nói. Vốn dĩ cũng không phải cho y xem. Thái tử Lung nhìn tông cuốn biến pháp trước án. Toàn bộ Đông Cung tập hợp lại. Đứng ở trước chồng quyển trục trên ngự án. Khương Hằng đề nghị nói. Pháp lệnh nhất định so với người sống được lâu hơn. Chúng ta bái nó một bái đi. Bọn người Tằng Vanh nở nụ cười. Vì thế Thái tử Lung dẫn đầu. Xuất lĩnh đám mưu thần Đông Cung. Quỳ xuống. Đối 1.126 cuốn công văn này lại ba lại. Tiếp theo. Khương Hằng lại giơ tay. Cùng Tằng Vanh vỗ tay. Mấy tháng này hắn cùng vị thủ tịch Đông Cung này hợp tác thời gian dài nhất. Tranh luận cũng nhiều nhất. Nhưng hắn cảm nhận được ở chỗ này mỗi người đều đối với tương lai tín niệm cùng quyết tâm. Mà làm cho hắn cao hứng chính là, Đông Cung mỗi người đều vô cùng trẻ tuổi. Này đại biểu cho, bọn họ so với bốn nước tinh thần phấn chấn mạnh mẽ hơn. Những chuyện còn lại, liền đều giao cho ngươi. Khương Hằng biết giám sát thực thi pháp lệnh cũng không phải chuyện dễ. Yên tâm đi, ở phương Nam chiếu cố tốt bản thân. Tằng Vanh nói, tiếp theo, mọi người lại khom lưng với Khương Hằng. Khương Hằng nhìn những người này, công văn này, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cảnh Thự bàn giao toàn bộ quân vụ, cũng nhẹ nhàng thở ra. Đi tới Đông Cung, nhìn Khương Hằng nhướng mày ý bảo, các ngươi đang làm cái gì? Hoàn thành, Khương Hằng cười nói, ra ngoài đi chơi đi. Hôm nay hắn phải dạo một vòng nhìn kỹ Ung Đô, lập tức nhảy lên một cái, cưỡi ở trên lưng Cảnh Thự. Cảnh Thự thật vất vả mới có cơ hội. Lập tức ôm hắn chạy. Ca, Thái tử Lung vội đuổi theo đi ra. Hô, ta cũng đi cùng các ngươi. Cảnh Thự cũng không quay đầu lại. Nói, hôm nay chuyện của ngươi rất nhiều. Không thể đi chơi. Rạng sáng ngày đông chí. Vương tộc liền bận đến chân không chạm đất. Chấp gia trước hết cần phải tế tông miếu. Lại do Thái tử ra mặt. Mở tiệc khoản đãi quần thần. Tiếp đãi các gia chủ sĩ tộc, an ủi con em quý tộc ba tộc, bớt thời giờ xem Đông Cung một chút, lại đi ra ngoài gặp bá tánh, chấp tông thay áo giáp vương đơn giản lộ diện. Sau khi ổn định lòng dân, liền đem toàn bộ mọi việc còn lại giao cho Thái tử. Làm cho Thái tử Lung bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn. Không bứt ra được, này cũng ám chỉ cho triều dã một cái tín hiệu minh xác. Thực mau đại bộ phận quyền lực quốc gia đều sẽ ở trong năm mới chính thức chuyển giao cho Đông Cung. Thời gian này lấy biến pháp làm giới hạn. Còn bản thân chấp tông làm cái gì? Y cũng không chút nào lo lắng quyền lực suy giảm. Từ điểm đó cho thấy, y rất có tự mình hiểu lấy. Y không thích thống trị quốc gia. Chỉ muốn đánh giặc, chiến trường mới là chỗ y quen thuộc. Cha ở bên ngoài tranh đấu giành thiên hạ. Con trai ở hậu phương trị Giang Sơn. Đây là nước Ung chấp tông mong muốn. Hôm nay bốn phố Lạc Nhạn toàn bộ khai trương. Lệnh cấm đi lại ban đêm lúc chiến tranh hủy bỏ. Ngoại tộc được cho phép tùy ý ra vào đô thành. Cũng tham dự vào trong lễ hội đèn lồng tối nay. Hôm nay thời tiết hiếm khi sáng sủa. Đợi đến ban đêm, toàn thành sẽ ăn lên món súp nóng của ngày đông chí. Giờ tí toàn thành cùng đốt pháo chúc. Cùng với năm mới đã đến, để chúc mừng ban ngày lại một lần nữa trở nên dài hơn. Bá tánh mặc vào quần áo tốt nhất của mình. Trong thành khắp nơi đều là người ngoại tộc. chơi ném tuyết, đấu vật. Năm nay người tới Lạc Nhạn càng nhiều. Chấp tông cũng không thiết lập hạn chế. Xem như đối với ba tộc cảm tạ. Điều này ở những năm trước là thật sự trước nay chưa từng có. Là một hồi thịnh hội nhất của nước Ung trong trăm năm này. Khương Hằng bọc áo lông linh miêu của hắn. Cảnh Thự lại một thân áo da sói. Trên đầu đội mũ người phong nhung. Hai tròng mắt đen nhánh trong suốt vô cùng. Giống như sao trời. Hôm nay bọn họ khôi phục ăn mặc giống như bá tánh tầm thường. Trà trộn vào trong thành vui chơi hết mình. Thật náo nhiệt. Khương Hằng nói. Thật là quá náo nhiệt. So với Lạc Dương năm đó còn phồn hoa hơn. Cảnh Thự nói. Năm rồi không có náo nhiệt như vậy. Năm nay không biết vì sao. Đột nhiên thay đổi toàn bộ rồi. Khương Hằng thấy không ít người Lâm Hồ đi qua trên chợ. Cũng cất giọng ca vàng. Người Lâm Hồ đều là ca sĩ trời sinh. Tái Bắc đã có nhiều năm. Chưa từng nghe tới tiếng ca này. Nhất định là tin tức biến pháp truyền ra ngoài đi. Khương Hằng nói. Tòa thành này. Quốc gia này đang nghênh đón sự sống mới. Đông Cung qua tay một số chi tiết biến pháp. Không có khả năng không để lộ tiếng gió. Ba tộc đều rất rõ ràng. Theo Thái Tử Lung bắt đầu chấp chính. Những ngày khổ cực của bọn họ cuối cùng cũng sắp kết thúc. Ăn chút gì không? Cảnh Thự ngồi ở trên chợ. Nói. Trước kia lúc tham gia quân ngũ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi. Thường tới nhà này ăn phược thác. Phược thác cũng tức mì nước nóng. Chính là đồ ăn mùa đông người Ung thường ăn nhất. Khương Hằng liền theo y cùng ngồi xuống. Nói. Hiện tại còn đang tham gia quân ngũ. Nói giống như bản thân đã già đi rất nhiều rồi. Cảnh Thự nở nụ cười. Mấy tháng này, Khương Hằng hiếm khi thấy Cảnh Thự cười. Bên cạnh hai người có không ít tiểu hài nhi. Khương Hằng liền lấy ra hoa đường ngũ sắc Đông Cung. Phân phát cho bọn chúng. Hoa đường làm được như thủy tinh. Tức khắc dẫn tới náo động. Đã không còn, Khương Hằng bỗng chốc đã bị vây quanh. Ta còn có. Bản thân Cảnh Thự còn không có ăn. Giữ lại cho Khương Hằng. Lập tức lấy ra phân chia. Hai vị điện hạ. Mời từ từ dùng. Chủ quán bưng lên phược thác. Đem bọn nhỏ đuổi đi. Sắc mặt Cảnh Thự có chút không được tự nhiên. Giống như đang che giấu điều gì. Khương Hằng vừa nghe liền biết. Trước kia Cảnh Thự nhất định cũng đã mang theo Thái Tử Lung tới. Mọi người thấy hắn ở bên cạnh Cảnh Thự. Đều rất dễ dàng nhận sai người. Có thể thấy được lúc trước bọn họ cũng như hình với bóng qua một đoạn thời gian. Mà Cảnh Thự luôn lo lắng đề phòng. Sợ Khương Hằng bởi vậy ghen hắn lôi ra chuyện cũ. Bỏng, Cảnh Thự chỉ không động muỗng. Nhìn Khương Hằng, nói, ăn từ từ. Khương Hằng đang muốn múc miếng cá phược thác tới nếm thử. Thấy Cảnh Thự nhìn chằm chằm chính mình. Liền trêu ghẹo nói. Đệ đệ ngươi từng bị bỏng sao? Cảnh Thự, Khương Hằng vô cùng buồn cười. Ngày thường hắn thích xem bộ dáng Cảnh Thự bị mình bắt ép cẩn thận lấy lòng. Không nghĩ tới hôm nay Cảnh Thự lại tức giận. Nhíu mày nói, ngươi, thôi, tức giận sao? Khương Hằng nói, ta chỉ đùa một chút. Cảnh Thự quay đầu, trong mắt mang theo phận ý, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Khương Hằng, Cảnh Thự lắc đầu. Nói, không có gì, ăn đi, hôm nay tâm tình Khương Hằng rất tốt, vui tươi hớn hở, vẫn chưa phát hiện chút tâm tư này của Cảnh Thự. Hai người yên lặng trong chốc lát, Khương Hằng lại quay đầu xem cảnh tượng náo nhiệt trên chợ. Người phong nhung mang đến hàng hóa cùng đồ chơi mới lạ của bọn họ. Dùng còi chim thổi lúc dài lúc ngắn mà thu hút kinh doanh. So với ngày đó khi ta vừa tới. Thật sự không giống nhau. Khương Hằng nói với Cảnh Thự. Cảnh Thự vẫn luôn nhìn sườn mặt Khương Hằng. Nhưng khi Khương Hằng quay đầu. Liền lập tức mất tự nhiên mà dịch ra ánh mắt. Sao vậy? Khương Hằng không thể hiểu được. Mình chỉ thuận miệng một câu. Còn đâng tức giận. Cảnh Thự nghiêm túc mà nói. Hằng nhi, ta cảm thấy ngươi ở chỗ này khá tốt. Khương Hằng vẻ mặt mờ mịt. Sau đó ý thức được ý tứ Cảnh Thự là. Hắn ở Ung Đô như cá gặp nước, vừa thi triển khát vọng của bản thân, vừa thay đổi cái quốc gia này, lập tức nở nụ cười. Có đôi khi, ta ngược lại cảm thấy ta mới là người dư thừa kia. Cảnh Thự quay mặt qua chỗ khác, lẩm bẩm. Khi Khương Hằng nghe được lời này, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nói, sao lại vậy đâu, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ca, Cảnh Thự ý thức được bản thân đã nói lời không nên nói. Vội sửa lời nói, không có gì, ta chỉ bỗng nhiên làu báo, đừng để ý đến ta, một lát sẽ tốt. Khương Hằng lập tức minh bạch, gần đây hắn bồi Cảnh Thự quá ít, Cảnh Thự luôn thực để ý hắn, chính mình lại có quá nhiều chuyện bận rộn, có quá nhiều người phải giao tiếp, thời gian dành cho Cảnh Thự, chỉ có một chút như vậy. Ca, Khương Hằng ngồi lại đây, nói, thực xin lỗi, ca. Khương Hằng muốn nắm tay Cảnh Thự, Cảnh Thự lại lần đầu tiên theo bản năng tránh đi, y không thể đối đãi với Khương Hằng giống như từ trước đến nay. Không không, Cảnh Thự lập tức làm sáng tỏ nói, là ta sai, là ta sai. Hằng Nhi, người không có làm sai cái gì. Y vẫn nhịn không được cầm tay Khương Hằng, y ngơ ngẩn nhìn mặt Khương Hằng, bỗng nhiên rất muốn hôn một chút lên môi hắn. Nhưng nụ hôn này sinh ra ý nghĩ, cùng với mỗi lần trước đây đều hoàn toàn bất đồng. Khương Hằng đã từng giống như một bộ phận trên thân thể y, giống như tay trái đắp lên trên mu bàn tay phải, hoặc là lấy môi chạm vào lòng bàn tay. Giữa bọn họ cho dù làm cái gì, Cảnh Thự đều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khác. Nhưng mà trong một khắc này, trái tim Cảnh Thự không biết vì sao nhảy đến rất nhanh. Khương Hằng vẻ mặt mờ mịt, giơ tay ở trước mặt Cảnh Thự vẫy vẫy. Ta nói rồi, trong khoảng thời gian này sẽ rất bận. Khương Hằng nói, qua thì tốt rồi, khi ngươi vừa tới không phải cũng như vậy sao? Ồ, Cảnh Thự lấy lại tinh thần, nói, ngươi còn nhớ rõ à, nhưng lúc ấy ta chỉ có một mình. Cảnh Thự đã từng kể với Khương Hằng những ngày y vừa đến Ung Đô. Đó thật sự là khảo nghiệm rất lớn đối với y. Tuy trở thành vương tử, lại yêu cầu chứng minh năng lực bản thân trên nhiều phương diện. Khoảng thời gian khảo nghiệm này đối mỗi người mà nói đều là khiêu chiến. Y tốn gần một năm, mới ở trong quân đội phục chúng, cũng có được tín nhiệm. Một năm đó, y nỗ lực mà làm chính mình cái gì cũng không nghĩ. Để cho bận rộn thấm đẫm toàn thân, trở thành một khối thể xác trống rỗng, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Khương Hằng nghe thấy ở bên ngoài người Lâm Hồ đang ca hát, liền dịch lại, nằm vào trong lòng ngực Cảnh Thự, kéo tay y qua, ôm lấy mình, đi phía nam liền tốt rồi. Khương Hằng giơ tay, thuận tay sờ sờ mặt Cảnh Thự. Cảnh Thự đỏ mặt, không giống trước đây, toàn thân cứng đờ một chút. Quán ăn chính là nửa ngoài trời, ở bên bàn đặt chậu than, rộn ràng nhộn nhịp, người tới lại đi. Cũng có không ít người chơi mệt mỏi lại chỗ này nghỉ chân. Đối diện ngồi hai gã thanh niên người để, không coi ai ra gì, tựa giống như tình lữ. Nhỏ giọng cười nói, Nhĩ Tấn Tư Ma, bộ dáng kia cực kỳ ái muội. Cảnh Thự ôm Khương Hằng như vậy, bỗng nhiên liền có chút thẹn thùng. Đây là y trước đây chưa từng có. Y đã ngơ ngẩn trong chốc lát, một tay đặt ở sau eo Khương Hằng, cách quần áo vuốt ve vết thương trên eo. Khương Hằng ăn xong rồi, nhìn y, Cảnh Thự liền đơn giản ăn xong, nói, đi dạo đường phố một chút đi. Mua cái này làm cái gì? Trên chợ, Cảnh Thự thấy Khương Hằng cầm hai sợi tơ hồng, đang so sánh, lại đan cho người một cái tua. Khương Hằng đem tay đặt ở trên cổ Cảnh Thự, ngón tay mang theo lạnh lẽo. Lấy ra ngọc quyết của y, tơ hồng kia ắt hẳn đã dùng 11 năm. Sớm đã phai màu, Cảnh Thự còn mang nó hành quân đánh giặc, thao luyện binh mã, bên trên thấm qua không ít mồ hôi. Nhưng chỉ cần y có thời gian rảnh, liền sẽ đem ngọc quyết cùng tơ hồng giặc thật sự sạch sẽ. Không cần, Cảnh Thự nói, như vậy đã khá tốt. Khương Hằng nói, đan một cái đi, đều đã phai màu. Cảnh Thự nói, giống như nữ hài nhi vậy. Khương Hằng không thể hiểu được nói, thì lại làm sao vậy? Cô ngươi có thể mang binh đánh giặc, ta đương nhiên cũng có thể ở nhà đan tơ hồng. Cảnh Thự chợt thấy buồn cười, lời này nhưng thật ra nói không sai. Nhưng mỗi lần y nhìn thấy Khương Hằng làm chút việc tinh tế, trong đầu luôn hiện ra bộ dáng hắn mặc nữ trang, Trong lòng có cổ cảm giác kỳ quái khó có thể diễn tả. Luôn nhịn không được muốn vỗ vỗ hắn. Hoặc là sờ sờ đầu của hắn. Khương Hằng trước nay chính là bộ dáng nam hài. Cũng không thiếu khí chất thiếu niên thanh tú. Là một nam tử nghiêm túc tuấn lãng. Cảnh Thự lại không biết vì sao luôn dễ dàng nghĩ tới phương diện kia. Người để thích đan tơ hồng. Khương Hằng cười nói với Cảnh Thự. Bọn họ cảm thấy, có thể sử dụng tơ hồng trói buộc người mình thích. Ta cũng buộc cho ngươi một cái. Cảnh Thự đáp, từ nhỏ đã bị ngươi buộc. Còn chạy trốn được sao? Trước khi rời đi chợ phía đông, một đám người phong nhung đang chơi ném tuyết. Khương Hằng xem đến vui vẻ. Cảnh Thự bảo hắn đi mau. Khương Hằng lại cố ý vô tình. Thò lại gần bị tuyết cầu ném trúng. Ai? Cảnh Thự ngay lập tức nổi giận. Đem Khương Hằng che ở phía sau. Bắt đầu ném trả. Đám người phong nhung này đều là quân coi giữ Ngọc Bích Quan. Đi theo chấp lăng xuất ngũ trở về. Lập tức nhận ra hắn. Sôi nổi dừng tay. Chấp lăng trang điểm nam trang. Không muốn ở trong cung nhiều. Đang buồn bực ra ngoài chơi. Liếc mắt một cái thoáng nhìn Cảnh Thự cùng Khương Hằng. Lập tức hô. Ném chúng vương tử có thưởng. Đừng tha bọn họ. Cảnh Thự xưa nay không có biện pháp với vị cô mẫu này. Thấy chạy không thoát. Một quả tuyết cầu như sao băng ném tới. Đập vào trên đầu chấp lăng. Tuyết trắng tung bay. Khương Hằng không dám lộn xộn. Sợ ảnh hưởng đến miệng vết thương. Chỉ có thể tránh ở phía sau Cảnh Thự lớn tiếng khiêu chiến. Cảnh Thự mới đầu chỉ vì Khương Hằng muốn xem náo nhiệt. Ném mấy cái tuyết cầu. Lúc này muốn chạy. Liền hô. Không chơi. Thương thế Hằng Nhi còn chưa có khỏi. Đừng động Khương đại nhân. Chấp lăng nhảy lên chỗ cao. Đứng ở trên đỉnh bia ung. Chỉ huy nói. Nhắm chuẩn vương tử. Quả cầu tuyết như gió lốc đánh úp lại. Cảnh Thự bảo Khương Hằng chạy trước. Khương Hằng lại trước sau không lùi. Tránh ở phía sau y. Thế cục thoáng chốc biến thành một mình Cảnh Thự đối mặt với thiên quân vạn mã. Lại ngang nhiên không sợ gì cả. Chỉ thấy hắn che chắn Khương Hằng phía sau. Rất có khí thế cường đại dù cho đối mặt ngàn vạn người cũng có ta đây. Đừng sợ. Cảnh Thự quay đầu lại nói. Có ta ở đây đâu. Nghiêm túc như vậy làm cái gì? Khương Hằng tức khắc giờ khóc giờ cười. Hai người bị tuyết cầu trọi đến chật vật bất kham. Trên người, trên đầu Cảnh Thự toàn bộ đều là tuyết. Lại như cũ nghiêng người che chở hắn. Lúc rảnh rỗi còn có thể đánh trả. Một khắc đó, cái mũi Khương Hằng bỗng nhiên lại cảm thấy có chút sót. Cách chương.